Vô thượng sát thần, chương 3119, cá cắn câu. Khóc chuyện audio.com. Chấm, CT, theo Tiêu Phàm hét lớn một tiếng. Long võ giáp cũng một quyền đẩy lui Ma Long Tử. Không dám niệm chiến, cực tốc đi theo Tiêu Phàm thân ảnh đuổi theo. Long nữ nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi. Luôn cảm giác đã mất đi một dạng vật rất trọng yếu. Trong lòng có một loại không rõ đau thương. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm bị nàng một kiếm đâm xuyên thân thể. Có thể trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười sán lạn lúc. Chẳng biết tại sao, nàng ở sâu trong nội tâm giống như kim đâm đau. Hắn thực nhận biết ta. Chấm, lòng nữ trong lòng ngâm khẽ một tiếng. Muốn quên Tiêu Phàm khuôn mặt, có thể càng là như thế. Tấm kia khuôn mặt lại càng phát rõ ràng. Thật lâu vung đi không được. Long nữ, ta đi giết hắn. Ma Long Tử đi tới Long nữ bên người, tức giận hướng về Tiêu Phàm rời đi phương hướng. Long nữ bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt sát khí nặng nề hướng về Ma Long Tử, lạnh giọng nói, "Lan." Sau một khắc, Long nữ cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ còn lại có Ma Long Tử vẻ mặt buồn bực bức đứng tại chỗ. Không biết vì sao, bình thường Long nữ đối với hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng là xưa nay sẽ không như thế quát lớn hắn. Hôm nay cái này còn là lần đầu tiên. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia kiếm hồng trần. Ma Long Tử trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Kinh khủng sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Trong lòng lạnh giọng nói. Kiếm hồng trần, bản Long Tử tất sát ngươi. Bỗng nhiên, Ma Long Tử trường bào vung lên. Cũng dọc theo Tiêu Phàm bọn họ thoát đi phương hướng đuổi theo. Long nữ rơi trên mặt đất, nhàn nhạt nhìn chân trời một cái, cũng không nói thêm gì, mà là nhìn về phía huyết khuyết đám người nói. Sau 3 tháng, các ngươi lại đến Thải Hồng Đảo. Mặt khác, kiếm hồng trần cùng Long võ giáp vị trí, bản cung sẽ tìm người thay thế. Long nữ mặc dù không quan tâm người khác cái nhìn, nhưng Tiêu Phàm cùng Long võ giáp công nhiên cùng Long tộc đối đầu. Long nữ đương nhiên sẽ không để bọn hắn tiến vào Long chi mộ. Là, đám người cùng nhau gật đầu. Đôi mắt hiện lên một vòng tha thiết. Bọn họ làm sao không rõ Bạch Long nữ trong giọng nói ý tứ. Đây là chuẩn bị 3 tháng về sau tiến vào Long chi mộ à, truyền văn. Long chi mộ thế nhưng là táng lấy Long tộc vô số cường đại Long tộc tu sĩ. Nếu là có thể lấy được bọn họ chôn xuống một vài thứ. Có thể liền là cơ duyên lớn lao. Đương nhiên, muốn có được cái nào cơ duyên, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sau 3 tháng, Long chi mộ cũng chưa chắc nhất định có thể đủ mở ra. Lúc này, Long nữ tuyên bố thiên tài tiệc trà kết thúc. Nàng thất lạc tiến vào tầm cung của mình. Huyết hoàng nữ không biết lúc nào theo sau. Vũ muội muội, ta xem ngươi không yên lòng. Có phải hay không có tâm sự gì? Huyết hoàng nữ nhìn thấy Long nữ thần sắc, hơi hơi lo lắng nói. Huyết tỷ tỷ, ta không sao, Long nữ lắc đầu, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Có phải hay không cùng cái kia kiếm hồng trần có quan hệ? Huyết hoàng nữ thử dò xét nói. Xem như nữ nhân, huyết hoàng nữ rất tin tưởng trực giác của mình. Vừa rồi Long nữ cùng Tiêu Phàm chiến đấu thời khắc, huyết hoàng nữ gặp được Tiêu Phàm thần sắc trên mặt. Cũng nhìn thấy hai người nói một câu nói. Long nữ cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, trở nên mất hồn mất vía. Huyết hoàng nữ trong nháy mắt liên tưởng đến Tiêu Phàm trên người. Có phải hay không hắn cầm thứ gì uy hiếp ngươi? Huyết hoàng nữ sắc mặt lạnh lẽo. Một bộ muốn cho Long nữ ra mặt tư thế. Long nữ lắc đầu, thở sâu, do dự lúc này mới nói. Huyết tỷ tỷ, ngươi nói. Một cái chưa từng thấy qua người, hắn lại nhận biết ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao, ngươi chính là Long tộc Long nữ, cho dù hắn là một nhân tộc, nhận biết ngươi cũng rất bình thường. Huyết hoàng nữ suy nghĩ một chút nói, có đúng không, Long nữ biểu tình nghi hoặc, chỉ có nàng tự mình biết, nàng nói tới cái chủng loại kia nhận biết, cũng không chỉ là biết rõ một cái tên, mà là tựa như đã sớm hai bên quen thuộc đối phương. Long nữ cũng biết, loại chuyện này nói ra quá không thể tưởng tượng nổi, nàng cùng huyết hoàng nữ quan hệ quả thật không tệ, nhưng còn chưa tới sinh tử dựa vào cấp độ, cũng không có đem nàng suy nghĩ trong lòng như thật nói ra. Mà lúc này, Tiêu Phàm cùng Long Võ Giáp sớm đã rời đi tinh thần thế giới. Xuất hiện trong tinh không? Kiếm huynh, lần này đa tạ ngươi trượng nghĩa tương trợ. Long Võ Giáp thở sâu nhìn xem Tiêu Phàm nói. Một người xa lạ, vì mình mà đắc tội Long tộc. Long Võ Giáp không thể không bội phục Tiêu Phàm dũng khí. Bất quá hắn nội tâm cũng có chút hoài nghi Tiêu Phàm mục đích. Chỉ là càng nghĩ, có vẻ như trên người mình cũng không cái gì đáng giá đối phương bỏ ra giá lớn như vậy. Chúng ta ngoại tộc chi nhân, ở trong này nếu là không giúp đỡ lẫn nhau sấn, sớm muộn sẽ bị Long tộc nuốt hết. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Hơn nữa, không có ta, ngươi cũng có thể yên ổn rời đi. Long Võ Giáp từ chối cho ý kiến. Đây cũng là chấp nhận Tiêu Phàm lời giải thích. Kiếm huynh, hôm nay tâm tình, Long mỗ chỉ có thể ngày sau lại báo. Tại hạ xin cáo từ trước. Long Võ Giáp chắp tay một cái nói. Bảo trọng, Tiêu Phàm cũng không giữ lại. Hắn biết rõ, Long Võ Giáp khẳng định đối với mình có chỗ đề phòng. Hơn nữa, hắn sở dĩ xuất thủ, cũng xác thực không có nghĩ qua muốn Long Võ Giáp báo đáp cái gì. Tiêu Phàm thoải mái, ngược lại để Long Võ Giáp có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó dứt khoát quay người rời đi, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Thực lực mặc dù không tệ, nhưng lòng phòng bị quá mạnh một chút. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Đây là hắn đối Long Võ Giáp làm người cái nhìn. Muốn thắng được Long Võ Giáp tín nhiệm, hiển nhiên không phải bình thường khó khăn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới từ Long Võ Giáp trên người được cái gì. Bởi vậy căn bản sẽ không cưỡng cầu. Cá cắn câu, sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa hư không. Đôi mắt hiện lên một vòng sắc bén chi quang, âm thanh lạnh lùng nói. Theo lâu như vậy, có thể đi ra, hô hô, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Mấy đạo thân ảnh từ cái kia hư vô liệt phùng bên trong đi ra. Đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, nhất là người cầm đầu. Ma Long Tử, Tiêu Phàm nhíu mày, thân phận của người đến hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn. Dĩ nhiên là Ma Long Tử dẫn người đuổi theo. Chỉ là, bản thân có vẻ như không có đắc tội hắn a, làm sao hắn đối với mình lớn như vậy oán niệm đây? Kiếm Hồng Trần, ngươi đối Long Nữ làm cái gì? Nhưng hắn như thế hận ta. Chấm, Ma Long Tử đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm. Tựa như chỉ cần Tiêu Phàm trả lời không hài lòng, hắn liền sẽ lập tức ra tay giết Tiêu Phàm. A, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Ma Long Tử, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Người ưa thích Long Nữ, trả lời vấn đề của ta. Ma Long Tử ngữ khí càng ngày càng băng lãnh. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng là tính toán rất nhanh lên. Nói, không nghĩ tới cuối cùng câu lên lại là Ma Long Tử đầu này cá. Tất nhiên Long Nữ là Long Vũ, vậy ta cũng không thể hại nàng, chỉ có thể coi là Ma Long Tử xui xẻo. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hiện lên một ý kiến. Cười híp mắt nói, ta không đối Long Nữ làm cái gì. Bất quá ngươi đời này là không thể nào lấy được Long Nữ niềm vui. Ha ha, nói xong, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng bay thẳng trong tinh không đi. Chỉ lưu lại một đạo giễu cợt tiếng cười quanh quẩn ở Ma Long Tử bên tai. Ma Long Tử sắc mặt tái xanh, cuồng bạo sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Điều động thái cổ Ma Long tộc bộ hạ tất cả lực lượng. Vô luận chân trời góc biển, bản Long Tử đều muốn hắn chết, là, Long Tử, phía sau hắn mấy người thuộc hạ ứng tiếng nói. Sau đó mấy người hóa thành lưu quang hướng về bốn phương tám hướng kích xạ đi. Chỉ có hai người đi theo Ma Long Tử tiếp tục đuổi lên rồi Tiêu Phàm bước chân. Cách chương.